Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 55, Đại Công vs Thiên Vương. Pha phép, rất muốn cùng tiến lên đi thôi. Người vừa mới đạt được thứ nhất, liền có người chạy đến chất vấn ngươi. Làm sao bây giờ? Cái gì? Pha phép nguyên bản còn cao hứng bừng bừng quơ trong tay không giống nhau hành tây. Yaji lời nói trực tiếp để nó nổi giận. Quơ trong tay hành tây. Đỏ bừng hai mắt trực tiếp xông lên đi. Yaji đi theo pha phép sau lưng. Cũng trực tiếp đi đến sân khấu. Rát, rát. Pha phép quơ trong tay hành tây. Cảm xúc kích động đối kết lần nói gì đó. Kết lần nhưng nghe không hiểu pha phép ngôn ngữ. Không nhìn con này không có uy hiếp chút nào cảm giác con vịt. Người chính là Yaji. Nghi ngờ nhìn qua Yaji, trên người đối phương không có một chút huấn luyện ra khí chất, càng giống một cái thiếu niên thông thường. Hắn làm sao có thể trở thành đại công? Yaji ngẩng đầu cho Kết Lần một cái mỉm cười rực rỡ. Kết Lần công tước, nhìn thấy đại công không biết muốn hành lễ sao? Ta nhớ được ngươi vừa mới còn nói là lấy Beto Sato thân phận tới, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Đây chính là các ngươi rút địa phương thiên vương diễn xuất. Nghe được Yaji, dưới đài tất cả người xem cảm giác nhục nhã lập tức biến mất hầu như không còn. Nhao nhao đứng lên kêu to. Không sai, thân là công tước, nhìn thấy đại công còn không tranh thủ thời gian cúi người chào. Rút địa phương đều dã man như vậy sao? Không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Ta nghe nói vẫn là danh môn thế gia đại tiểu thư. Phong độ ở nơi nào? Ngoặc kép, Kết Lần rất muốn trực tiếp đem người xem toàn bộ tiêu diệt. Cũng may mấy năm tu hành để nàng có thể khống chế tốt siêu năng. Sẽ không xuất hiện sinh khí mất khống chế tình huống. Có chút thu thân, đối Yaji cúi người chào. Kết Lần công tước gặp qua Yaji đại công. Hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Yaji chính diện tiếp nhận Kết Lần cúi đầu. Mang trên mặt thần bí tiếu dung. Không có vấn đề, ta xuất chiến Pokemon liền là pha phép. Kết Lần sắc mặt ngưng kết. Pha phép, nhìn lên trước mắt quơ hành tây không ngừng cà cà cà con vịt. Thực sự không biết nói cái gì cho phải. Yaji đại công, nếu như bị ta đánh bại, người nhưng cũng không phải là đại công. Chính thức khiêu chiến, ta thắng đại công tước vị tự động bị ta thu hoạch được. Kết Lần coi là Yaji là cố ý cầm pha phép đến để nàng xuống đài không được. Đáng tiếc nàng càng thêm xem thường Yaji. Đây chính là chính thức tranh tài. Nếu thua liền đại biểu cũng tước vị bị cướp đoạt. Dạng này còn không nhìn thẳng vào tranh tài. Dùng một con vịt để chiến đấu. Ta biết a, xin ngươi Pokemon ra đi. Kết Lần không nói thêm gì nữa. Đã đối phương đều không để trong lòng. Cái kia trực tiếp đánh bại liền tốt. Đi thôi, Go Thai Teo. Sử dụng sai beam, Kết Lần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc kệ cái này pha phép là thật là giả. Đạt được thắng lợi mới là kết quả cuối cùng. Sai beam trực tiếp trúng đích pha phép. Để một mực phẫn nộ tại nguyên chỗ không ngừng cà cà con vịt lâm vào trong hỗn loạn. Không chịu nổi một kích. Kết Lần khinh thường nhìn qua pha phép. Trong nháy mắt liền lâm vào trong hỗn loạn. Con này Pokemon sức chống cự thấp đáng thương. Sai kích, không lưu tình chút nào. Trực tiếp chỉ huy Go Thai Teo sử dụng ra hệ sai kích kỹ năng. Tại nàng ra chỉ dưới, hệ sai kích kỹ năng bổ sung hiệu quả phi thường dễ dàng xuất hiện. Rát, pha phép sắc mặt trắng nhợt. Trong lúc hỗn loạn bị sai kích đánh trúng, bị bổ sung hiệu quả giảm xuống đặc biệt phòng, còn không có ngã xuống. Kết Lần có chút ngoài ý muốn, không có chút nào phòng ngự bị sai kích đánh trúng, còn không có ngã xuống Pokemon cũng không nhiều. Một kích cuối cùng, sử dụng Thunderbolt, kim sắc thiểm điện lần nữa trúng đích, pha phép trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong. Yaji đại công, cái này liền là của ngươi thực lực. Tại nhiều như vậy người trước mặt. Dùng loại thực lực này Pokemon không cảm thấy có hại đại công danh dự sao? Kết Lần không tiếp tục đi xem pha phép. Trận chiến đấu này hoàn toàn không có một chút ý nghĩa. Danh dự, Pokemon thực lực cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù ngươi Gothitelle rất mạnh, nhưng cũng rất không may. Caitlyn sử dụng 3 cái kỹ năng. Cái thứ nhất trực tiếp để Pharpeth hỗn loạn. Cái thứ hai chẳng những tổn thương đến Pharpeth cũng thấp xuống đặc công. Tái sử dụng đặc công kỹ năng Thunderbolt. Lại tê dại Pharpeth bên trong 3 loại dị thường. Lại gắng đón đỡ 2 lần công kích. Đổi lại cái khác Pokemon dù là chuẩn thiên vương cấp cũng đã ngã xuống. Đáng tiếc, đây là Pharpeth, một cái lòng tự tin đột phá chân trời ra hỏa. Một cái không rõ tổn thương là vật gì ra hỏa. Sai kích cũng không như trong tưởng tượng lợi hại. Bị Pharpeth cho triệt tiêu hơn phân nửa. Mà hảo chết không chết lại phát động hiệu quả. Pharpeth đặc tính bên trong ẩn tàng đặc tính thế nhưng là lại bởi vì năng lực giảm bớt mà đề cao. Mạnh lực công kích, Thunderbolt bên trong, Pharpeth con mắt đã đỏ bừng. Nó không rõ mình cùng đối phương giảng đạo lý vì sao lại bị hành hung một trận. Siết chặt trong tay hành tây, cảm nhận được trên người tê liệt cùng đau đớn. Nó biểu thị bản thân tâm tình thật không tốt. Converter, Miss Dux, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.